Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, đệ muội, Minh Mị tái kiến Vũ Vũ thời điểm, đã là ở Đoan Ngọ Yến Thượng, lúc đó Tử Huệ đã thăng vì tiệp dư, trở thành hậu cung tối được sủng ái nữ nhân, so với Vi Thị cũng không kém nhiều. Dạ Yến phía trên, ăn uống linh đình, uốn mình theo người. Mà thân mang quần áo san hô sắc vạt váy Vũ Vũ vẫn như cũ không đếm xỉa đến. Thờ ơ lạnh nhạt tất cả những thứ này, để cái ánh mắt cấp Vân Hề. Tiểu nha đầu thấy thế nhạy bén đem đứng ở Minh Mị bên người Mạnh Khương gọi vào nơi khác. Cho đến khi hai cái tiểu cô nương líu díu ở một bên nói lên nói đến. Minh Mị thế này mới phe phẩy cây quạt đi đến Vũ Vũ bên người. Tới gần nữ tử trong nháy mắt. Giữa hai người không khí bỗng nhiên giống sóng nước giống nhau dập dờn khai. Giống như là bị người tỉnh lại. Vũ Vũ nâng lên mắt nhìn nhìn Minh Mị, thấp giọng nói một câu. Đế cơ, có lẽ là phía trước ở Phượng Lân các gặp được quá mức đáng sợ. Trong ngày thường Vũ Vũ phong ấn trong thân thể thuộc loại long chúng kia một phần trí nhớ. Trừ phi có người dùng linh lực tương kỳ hoán xuất. Bằng không nàng cùng người thường không khác nhiều, dù sao đầu thai thành nữ nhân, tuy rằng thân phận không lại là loan đồng, cần phải làm việc theo nàng đều giống nhau, bất luận đối phương là tuổi già mục lão già, vẫn là anh tuấn tiêu sái thanh niên, chỉ cần là cùng tính, đều làm cho nàng không quá có thể nhận, chỉ có quên bản thân nam nhân thân phận, của nàng hậu cung đường tài năng thông thuận rất nhiều. Nghe nói ngươi hôm nay bồi phụ vương đi xem xét thuyền rồng tái. Cảm giác thế nào, ẩm một ngụm trước mặt rượu, cùng năm trước ở Hồng Tụ Thiêm Hương thường đến hương vị giống nhau. Minh Mị không biết nếu là long chúng ăn nhầm hùng hoàng. Có phải hay không cũng hiện ra nguyên hình đến, rất thú vị, cho rằng nàng là cảm thấy trận đấu có ý tứ. Khả Vũ Vũ kế tiếp lời nói mới nhường Minh Mị biết bản thân đã đoán sai. Nho nhỏ phàm nhân vậy mà vọng tưởng khống chế long, thật sự là ý nghĩ kỳ lạ, bỗng nhiên minh bạch nàng vì sao lại bị đế tuấn hứa hẹn đả động. Người trước mắt muốn làm đế vương đều không phải gần là vì lòng tự trọng quấy phá, mà là nàng quả thật có một viên cao cao tại thượng tâm ân ni nếu không là mệnh đồ nhiều duyễn. Có lẽ có thể ở Phượng Lân các rất có một phen làm cũng nói không chừng. Không cần xem nhẹ phàm nhân. Bọn họ cũng có bản thân lợi hại chỗ, che mặt cười cười. Minh Mị ẩn ẩn nói đến, tỉ như người kia sao? Ánh mắt có thể đạt được chỗ, nam nhân thẳng đứng thân ảnh ở nhất chúng triều thần trung phá lệ dễ thấy. Ta nghe bệ hạ nói, năm trước Đoan Ngọ hắn cũng từng mang ngươi xem xét thuyền rồng tái. Vốn định cho ngươi từ giữa chọn lựa cái thích hợp ý trung nhân. Lại không nghĩ rằng ngươi cùng Lâm Xuyên công chúa lưu đi chơi một ngày. Cuối cùng là bị Thôi đại nhân đuổi về đến, Minh Mị nhớ được. Năm trước giờ phút này, Lý Thuần Phong trả lại cho nàng cùng Úy Trì Bảo Lâm quên đi nhân duyên. Gặp hai người bát tự không hợp, bệ hạ mới mang theo nàng đi thuyền rồng tái. Chỉ là về đoạn này nhân duyên sau lưng bí mật, nàng cũng là gần nhất mới biết được. Khó trách đế cơ đối Thôi Ngọc coi trọng có thêm, theo nữ nhân góc độ đến xem, hắn quả thật không sai, nga. Minh Mị nhíu mày, tựa tiếu phi tiếu chế nhạo, xem ra làm nữ nhân cảm giác cũng không tệ. Biết Phụ Vũ luôn luôn chưa lâm hạnh, chẳng qua vì trấn an nàng mấy ngày trước đây chấn kinh sự tình. Bệ hạ cũng che nàng vì tài tử, phải nói. Làm nhân thượng nhân cảm giác cũng không tệ, bị nàng hồi sửng sốt. Minh Mị lập tức phe phẩy cây quạt cười nói. Đúng vậy, này Thái Cực Cung đến cùng cùng Phượng Lân các bất đồng. Mặc dù trong cung nhân cũng là bái cao thải thấp, nhưng tổng sẽ không đối với ngươi bất kính, ngươi cũng đừng quái nhị ca ca. Như đổi làm ngươi là hắn, cũng dung không dưới loại sự tình này, xem trên đài ca múa. Minh Mị nói chuyện không liên quan chính mình, mỗi người đều có bản thân mệnh, ta thật cảm kích thiên quân chiếu cố, cũng không có theo lời của nàng trả lời. Vũ Vũ cũng nhìn thẳng tiền phương, hơn nữa, ta rất muốn nhìn một cái, ngày sau huyền thâm bị quản chế cho nhân, sẽ là thế nào phản ứng, cho nên, ta cam tâm vì hắn tục mệnh, chuyển qua đến xem Minh Mị liếc mắt một cái. Vũ Vũ trên mặt lần đầu tiên nở rộ ra tươi cười. Bất đắc dĩ cười cười, nàng bỗng nhiên có chút bội phục Đế Tuấn, chọn đúng người, năng lực. Bệ hạ chỉ có 12 tái số tuổi thọ, mà hiện tại Từ Huệ nhất chi siêu quần xuất chúng. Người như vậy ngồi chờ chết, xác định có thể ở hắn sau 100 tuổi thượng vị sao? Không rõ lắm Đế Tuấn là thế nào hứa hẹn Vũ Vũ. Minh Mị nhớ tới Thôi Ngọc nhắc nhở, thử thăm dò hỏi một câu. Vạn nhất kia nam nhân trên chuyện này cũng có sở giấu giếm. Kia nàng đã có thể thiệt thòi lớn, nghĩ đến Vũ Vũ đại để cùng lã sau giống nhau, nâng đỡ ấu tử thượng vị, buông rèm chấp chính, đem toàn bộ triều đình nắm giữ trong tay tự mình. Trừ này đó ra, Minh Mị cũng tưởng tượng không ra khác nữ nhân làm hoàng đế biện pháp. Nhíu mày nhìn nàng một cái. Đối phương tựa hồ đối nàng hào không biết chuyện cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Thiên quân không nói cho ngươi sao? Ta cùng với bệ hạ không có gì cùng xuất hiện, Thái Tông như vậy nam nhân cũng không phải là mặc. Người đùa nghịch, hắn nếu là biết bản thân thiên hạ sẽ bị một cái nữ tử khống chế hơn 10 năm. Sợ là tử đều phải kéo nàng chôn cùng đi. Đối nàng trả lời có chút không hiểu. Minh Mị sừng sốt hạ. Lập tức nói một câu, đắc tội, Tả đồng tử mắt nhân dần dần biến hồng. Nữ tử trước mắt bày ra một bộ cuốn tranh, ngoại ô rừng trúc dày đặc địa phương, là một tòa hương khói cường thịnh chùa miếu. Cảm nghiệp tự, của nàng khối này thân thể đợi 6 năm địa phương, khả bản thân lại chưa bao giờ nhìn thấy quá hình dáng. Không rõ vì sao cảm nghiệp tự sẽ xuất hiện ở ảo giác bên trong. Minh Mị tiếp tục nhìn xuống, hình ảnh xuất hiện biến hóa, thanh đăng cổ Phật dưới, là đã quy y Vũ Vũ, lúc đó nữ nhân dung mạo tương đối hiện tại thành thục rất nhiều. Rũ phát có vẻ phong tình vạn trùng, mặc dù không có tóc, kia quyến rũ nhiều vẻ bộ dáng cũng không kém cỏi mảy may. Mà ở bên người nàng, tắc đứng một cái tuấn lãng nam nhân, cẩn thận phân biệt ảo cảnh lý nam nhân. Minh Mị bỗng nhiên nhíu nhíu mày, Tấn Vương, trước mắt hết thảy biến mất không thấy, đại điện phía trên vẫn là ca vũ thăng bình, khả nàng nhưng không cách nào bình tĩnh, nhìn nhìn bên cạnh thần sắc như thường Vũ Vũ, Minh Mị kinh ngạc hỏi, cho nên, ngươi là phải làm bản cung, đệ muội, đây là nàng nhân sinh chung lần thứ 3 xem xét người khác nhân duyên. Quả nhiên. Tam sinh thạch thượng mỗi một đoạn đều làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Nhiều lần đều cho nàng tân kinh hỉ, nở nụ cười hồi lâu, Vũ Vũ mới gật gật đầu nói. Không sai, không là mẹ kế, là đệ muội, này, điều này cũng rất rối loạn đi, nhìn nhìn xa xa thiếu niên. Minh Mị luôn cảm thấy hai người bọn họ như làm vợ chồng. Họa phong nhất định cực kỳ quỷ dị, lắc lắc đầu. Kiều Mị trong ánh mắt lộ ra một tia rào hoạt, không kịp Thái Sơn Phủ, cũng so ra kém Phượng Lân Các bị nghẹn quăng một cái mắt dao nhỏ cho nàng. Minh Mị đứng lên xoay người phải đi, lại bị Vũ Vũ một phen giữ chặt nói. Ai, đế cơ đừng nhúc nhích giận, nếu là đế cơ có thể giúp ta. Có lẽ ngày sau ta cũng có thể giúp ngươi giúp một tay, nới tay. Vũ Vũ dụ dỗ che mặt tiền nhân đạo. Ấn thời gian đến tính, 12 năm sau của ta đế vương kiếp sống còn chưa bắt đầu. Ca ca ngươi hứa đưa cho ngươi kỳ hạn liền đến lúc đó ta cũng có thể làm ngươi trăm quỷ bên trong nhất viên. Chúng ta hỗ giúp hỗ trợ, cớ sao mà không làm đâu. Huống chi, mấy ngày nữa đó là Trung Nguyên Chương, quỷ môn đại khai. Đế cơ hẳn là thừa dịp khi đó nhiều chóc mấy con quỷ tích tụ lực lượng mới là. Mà không phải là cùng ta một cái hèn mọn người tức giận. Hết chương.